bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, Sơn Quỷ Thần Tử hiện thân. Cùng là thần ma nhất mạch, Sở Cuồng Nhân xuất thủ, Đông Hoàng Tiên Đình không nhìn Thiên Thương Cổ Tinh phía trên quy tắc. Sơn Quỷ một mạch muốn tại Cổ Tinh mở giết. Tình cảnh này khiến không thiếu tướng Thiên Thương Cổ Tinh coi là chỗ an toàn các tu sĩ sắc mặt phức tạp. Cường giả chế định quy tắc, cũng có thể không nhìn quy tắc. Quy tắc đều là vì cường giả phục vụ. Tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lẫm Thu, hôm nay, các ngươi ba cái hẳn phải chết. Người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi hai. Cầm đầu Sơn Quỷ tu sĩ lớn tiếng nói. Hắn lấy ra một kiện cường đại kim tiên khí, đem ném đến giữa không trung. Bốn phía nhất thời hiện đầy vô số huyền diệu đạo văn. Đây là một kiện dùng để phong cấm thiên địa tiên khí. Hắn tác dụng cùng Sở Cuồng Nhân trước đó gặp phải La Thiên Võng không sai biệt lắm. Bốn phía hư không bị phong tỏa về sau, Lẫm Thu các loại người vô pháp thoát khốn. Nhìn lấy Sơn Quỷ tu sĩ bọn người, trong mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi chôn cùng. Lẫm Thu khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra cường đại thần ma chi khí, giống như thủy triều điên cuồng đập lấy bốn phía phong cấm đạo văn. Trong tay nàng nắm lấy một thanh đen nhánh tiên kiếm, bóng người lóe lên, hướng về cầm đầu Sơn Quỷ tu sĩ chém tới. Kiếm khí như nước thủy triều, lẫn vào huyền diệu đạo văn, vô cùng cường đại. Một kiếm này thậm chí đã tiếp xúc đến yêu nghiệt ngưỡng cửa. Cái kia cầm đầu Sơn Quỷ tu sĩ sắc mặt biến hóa. Lúc này bóng người nhanh lùi lại, nhưng vẫn như cũ là kiếm khí quét chúng. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Đáng chết, nữ nhân này thực lực, so với ta nghĩ phải cường đại. Cái này Sơn Quỷ tu sĩ liên tục thôi động tiên pháp. Chỉ thấy nguyên một đám còn như quỷ mị giống như hư ảnh hướng về Lẫm Thu phóng đi. Nhưng là bị không ngừng rào sát rơi. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi hoảng hốt, không thể nào. Núi này quỷ nhất mạch tu sĩ bố trí phong cấm, cuối cùng lại phản thành chính mình lồng giam. Chậc chậc, cái này muốn là đánh không lại, bọn họ làm gì còn muốn đến. Sơn Quỷ một mạch, cứ như vậy không tốt. Ngu xuẩn, dù nói thế nào, cũng là Tiên Đình cửu ca một trong. Mọi người còn tưởng rằng Sơn Quỷ một mạch tu sĩ có cường đại cỡ nào đây. Không nghĩ tới, sự tình phát triển lại thành bộ dáng này. Hừ, lúc này, trong hư không truyền ra hừ lạnh một tiếng. Một cỗ mênh mông khí tức theo trong gian phòng trang nhã gào thét mà ra. Đem Lẫm Thu đầy trời kiếm khí cho tùy tiện vỡ nát. Một đám rác rưởi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh màu đen theo trong gian phòng trang nhã đi ra. Toàn thân áo đen, quanh thân đạo văn lưu truyền, làm hắn xuất hiện thời điểm, bốn phía hiện ra một cỗ vô cùng khí tức âm lãnh. Trong hư không giống như truyền ra từng đợt thê lương kêu rên, dường như bách quỷ dạ hành, làm người sợ hãi. Là hắn, Sơn Quỷ Thần Tử. Có người nhận ra người, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Sơn Quỷ Thần Tử, đây tuyệt đối là một cái cường đại yêu nghiệt, tại tinh không trong sân đấu danh tiếng không chút nào thấp hơn Tiên Đình thiếu ngự. Hắn đúng là đích thân tới Thiên Thương Cổ Tinh. Chúng ta làm việc bất lợi, còn mời thần tử thứ tội. Cái kia Sơn Quỷ tu sĩ đi vào Sơn Quỷ Thần Tử trước mặt, mang trên mặt vẻ xấu hổ. Trở về sau, ngươi tự lĩnh 10 côn đi. Sơn Quỷ Thần Tử đạm mạc nói ra. Nghe đến nơi này, cái kia Sơn Quỷ tu sĩ sắc mặt xoát một chút biến đến tái nhợt. Sơn Quỷ Thần Tử chỉ côn, chính là Đông Hoàng Tiên Đình chuyên môn thiết lập một loại hình phạt. Cái gọi là côn cũng không phải vật bình thường, chính là một loại đặc chế tiên khí, uy lực cực mạnh. 10 côn đi xuống, cho dù là hắn dạng này chân tiên, đoán chừng cũng nếu không có nửa cái mạng. Lời tuy như thế, hắn lại không dám phản kháng. Chỉ có thể hẳn là đón lấy. Sơn Quỷ Thần Tử nhìn về phía Lẫm Thu bọn người, đạm mạc nói, xem ra sau cùng còn phải ta xuất thủ đây. Lẫm Thu không nói thêm gì, tay cầm tiên kiếm chém ra. Thần ma chi khí thao thao bất tuyệt như hồng thủy, phô thiên cái địa hướng về Sơn Quỷ Thần Tử gào thét mà đi. Sơn Quỷ Thần Tử một quyền đánh ra, trên thân bộc phát ra một cỗ rồi rào tiên nguyên, giống như hắc sắc phong bạo giống như bao phủ mà ra. Đem kiếm khí xoắn nát, đem Lẫm Thu cho đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, Sơn Quỷ Thần Tử chính là yêu nghiệt, ta không phải là đối thủ của hắn. Lẫm Thu sắc mặt nghiêm túc nói. Lẫm Thu, đồng loạt ra tay. Mặt khác hai cái hậu thiên thần ma tu sĩ trầm giọng nói ra. Đồng thời bạo phát thần ma chi khí. Bọn họ thần ma chi khí hoàn toàn khác biệt. Có như ngọn lửa nóng rực bá đạo. Có như lôi điện cương mãnh vô cùng. Hỏa thuộc tính thần ma thể. Lôi thuộc thần ma thể. Còn có thủy thuộc thần ma thể. Có thể chế tạo ra các ngươi dạng này hậu thiên thần ma. Các ngươi người sau lưng, làm cho người tán thưởng a, Sơn Quỷ Thần Tử từ tốn nói. Hỗn độn thần ma thể chính là cực kỳ khan hiếm thể chất. Nhưng bây giờ, lại có người đại lượng sinh sản ra hậu thiên thần ma thể. Có thể thấy được người kia năng lực đạt đến đáng sợ đến bực nào độ cao. Cái kia rất có thể là đứng tại cái này tiên giới thậm chí vũ trụ tối đỉnh phong tồn tại một trong. Chỉ bất quá. Sơn Quỷ Thần Tử cũng không sợ đắc tội đối phương. Vừa đến, phía sau hắn Đông Hoàng Tiên Đình nội tình không phải tầm thường. Đồng dạng là trên đời này cao cấp nhất tồn tại. Thứ hai, đây là thiên kiêu giới tử chi tranh. Đã những thứ này hậu thiên thần ma tham gia. Cái kia bị giết chết. Cái kia người sau lưng. Đã không còn gì để nói. Lên, lấy Lẫm Thu cầm đầu. Ba cái hậu thiên thần ma đồng dạng đồng loạt ra tay. Ba loại thuộc tính khác biệt thần ma chi khí trong hư không khuấy động. Không ngừng oanh ra. Cho dù ba người các ngươi liên thủ. Lại như thế nào làm gì được bản thần tử. Sơn Quỷ Thần Tử cười lạnh nói. Hắn đứng lơ lửng trên không. Thần sắc ngạo nghễ. Đưa tay ở giữa. Màu đen tiên nguyên còn như bão táp cuốn tới. Đem mạn thiên thần ma chi khí đánh nát. Ngay sau đó. Hắn vừa sải bước ra. Tiên nguyên phun trào. Trong hư không hóa ra một tòa ngọn thần sơn màu đen hư ảnh. Sơn Quỷ Quyết, Hắc Sơn Trấn Thập Phương. Sơn Quỷ Thần Tử lạnh lùng nói. Giống như một tôn trưởng quản sơn mạch thần chỉ giống như. Đưa tay oanh ra, sau lưng ngọn thần sơn kia vắt ngang mà ra. Âm khí dày đặc, một tiếng kinh hãi bạo. Lẫm Thu ba người khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này. Bị tại chỗ hất bay ra ngoài. Ào ào thổ huyết, tiên khu vỡ tan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lực lượng như vậy, thần ma nhất mạch bên trong. Chỉ có vô thần đại ca có thể đủ thắng quá đối phương. Thật mạnh, không hổ là tiên đình thần tử. Căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Lẫm Thu các loại trong mắt người không khỏi toát ra. Tuyệt vọng, ngươi, vì sao muốn nhằm vào chúng ta thần ma nhất mạch? Lẫm Thu trong lòng biết hẳn phải chết. Nhưng nội tâm vẫn còn có nghi hoặc, bọn họ hậu thiên thần ma một mạch vừa mới hiện thế không lâu. Cùng Đông Hoàng Tiên Đình căn bản chính là nước giếng không phạm nước sông. Nàng không hiểu, vì sao đối phương muốn nhiều lần nhằm vào bọn họ. Điểm này, các ngươi không cần biết được. Sơn Quỷ Thần Tử không có trả lời. Chỉ là đưa tay hội tụ tiên nguyên. Liền muốn hoàn toàn kết ba người. Mà Lẫm Thu hít sâu một hơi. Dáng chống đỡ lấy thân thể mềm mại đứng lên. Trên người thần ma chi khí còn như nước sôi giống như bắt đầu sôi trào lên. Khí tức đúng là tại liên tục tăng lên. Nàng, đúng là đang thiêu đốt mệnh nguyên. Lẫm Thu, mặt khác hai cái thần ma tu sĩ sắc mặt biến hóa. Lập tức bọn họ liếc nhau. Cũng bắt đầu thiêu đốt mệnh nguyên. Chuẩn bị vứt mạng đánh cược một lần. Cho dù các ngươi liều mạng. Cũng khó sửa đổi bị tao oanh sát xuống tràng. Sơn Quỷ Thần Tử tiên nguyên thôi động. Có đạo văn tại hư không ngưng tụ. Lại lần nữa hóa thành một tòa ngọn thần sơn màu đen. Hắn khí tức. Vẫn như cũ là đè qua Lẫm Thu ba người. Mà liền tại cực hạn xung đột muốn bạo phát thời điểm. Đột nhiên có thở dài một tiếng ở trong thiên địa vang lên. Ai? Nể tình cùng là thần ma nhất mạch tu sĩ. Giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cũng chưa chắc không thể. Thở dài lên. một cái phòng cao thượng bên trong, giống như một tôn cổ lão thần ma thức tỉnh, giống như một cỗ kinh khủng uy áp như bão táp bao phủ, tràn ngập thiên địa, rung động ở trong gầm trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.